Hồng Trần Online, chương 8, góc truyện audio.com. Sau khi ta tiến vào trò chơi liền nán lại xung quanh chỗ căn nhà trúc. Có phong cảnh dị thường mỹ lệ, bốn phía nhà trúc có đủ loại cây ăn quả. Ngoài trái cây là để ta mấy ngày nay duy trì độ no ở mức cao không bị hạ xuống. Cũng chỉ có duy nhất một dòng suối, bởi vì không có học tập kỹ năng nấu nướng, cho nên có nguyên liệu tốt bao nhiêu cũng là vô ích. Cách nhà trúc không xa có một bạch luyện không lớn treo trên một cái hồ sâu nước trong vắt. Tớ không biết bạch luyện là cái gì à. Một cái kiêu ngạo càn rỡ mà thịt nát xương tan. Một cái bất động thanh sắc mà cắn nuốt vạn vật. Đây là phong cảnh đẹp nhất. Nhìn lại bên ngoài là một mảnh rừng rậm rất lớn. Được người chơi trên diễn đàn xưng là một trong 10 địa điểm đại thần bí của Đông Phương Đại Lục, nguyên nhân là người vừa tiến vào cánh rừng. Rậm này nhất định sẽ bị chuyển ngược về lối ra. Hơn nữa một chút cảm giác quỷ dị cũng không có. Thực sự là người chơi may mắn. Bởi vì trận pháp trong rừng rậm này chỉ là để vây khốn động vật mà thôi. Vì ly khai nơi đây ta phải đem toàn bộ kiến thức về trận pháp trên giá sách trong nhà trúc học xong. Có chút khó khăn, bởi suy cho cùng những thứ này ta chưa từng tiếp xúc qua. Có điều, thiên tài thì cái gì cũng có thể, cho nên không tới 3 ngày ta có thể tự do xuyên qua trận pháp. Cũng đem những động vật bị nhốt trong trận biến thành giá trị kinh nghiệm. Trước khi rời đi, phàm là thứ gì đó có giá trị trong phòng đều bị ta vơ vét không thừa thứ nào. Hiện tại tư liệu của ta biến thành, tính danh, ám dạ đích vãn ca, đẳng cấp, cấp 23, chức nghiệp, môn linh sư, chức nghiệp ẩn dâu, vũ giả, chức nghiệp ẩn dấu, môn phái, khuynh thành phái, môn phái ẩn dấu, lực lượng, 43. Mẫn tiệp, 55, thể chất, 45, trí lực, 40, may mắn, 12, mị lực, 15, công kích, 4000, ma pháp phòng ngự, 1010, vật lý phòng ngự, 1010, trang bị, ngôn linh 6 trang, bộ đồ chuyên dụng cho ngôn linh sư, loại phát triển, có thể thăng cấp, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, gồm, ngôn linh thúc hoàn, ngôn linh ngạch sức, ngôn linh y bào, màu vàng, ngôn linh thúc hoàn, trí lực, 3, thể chất, 4, ma pháp phòng ngự, 200, mỗi giây hồi huyết 15, ngôn linh ngạch sức, may mắn, 2, mị lực, 3, ma pháp phòng ngự, 150, vật lý phòng ngự, 150, duy trì không rơi vào trạng thái hỗn loạn, ngôn linh y bào, lực lượng, 5, công kích, 200, vật lý phòng ngự, 180, tăng xác suất thành công tâm ngữ 30, kỹ năng kèm theo 6 trang, mặt nhật hạo kiếp, linh hồn thủ hộ, vũ giả 6 trang, bộ đồ chuyên dụng cho vũ giả, loại phát triển, có thể thăng cấp, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, gồm, vũ giả cầm y, vũ giả phát đái, vũ giả hạng liên, vũ giả thủ trạc, vũ giả cước hoàn, vũ giả vân hài, màu tím, vũ giả cầm y, mị lực, 5, mẫn tiệp, 5, công kích, 110, vật lý phòng ngự, 130, ma pháp phòng ngự, 80, khi bị công kích có 30, cơ hội dẫn ra phản xạ công kích lại bản thân người công kích. Vũ giả phát đái, 7 cái, may mắn, 7, mị lực, 7, ma pháp phòng ngự, 100, giảm thương tổn độc tính 77. Vũ giả thủ trạc, vòng tay vũ giả, 7 cái, thể chất, 7, lực lượng, 7, công kích, 100, phòng ngừa bị công kích rơi vào trạng thái hôn mê hoặc ngủ. Vũ giả cước hoàn, vòng chân vũ giả, 2 cái, mẫn tiệp, 2, lực lượng, 2, công kích, 70, vật lý phòng ngự, 70, kèm thêm tiềm hành, thuật ẩn nấp, vũ giả hạng liên, dây chuyền vũ giả. Trí lực, 10, thể chất, 4, ma pháp phòng ngự, 80, mỗi giây tự động hồi huyết 17, vũ giả vân hài, giày vũ giả, mẫn tiệp, 10, công kích, 90, vật lý phòng ngự, 70, kèm thêm tường không thuật, thuật phi hành, kỹ năng kèm theo 6 trang, phượng vũ cửu thiên, phượng hoàng niết bàn, thủy tinh bích lũy, trận tuyến thủy tinh, băng ngọc tâm, quạt, ám kim thượng giai. Chỉ chuyên dùng cho phái khuynh thành không thể rơi xuống, không thể giao dịch, may mắn, 3, công kích 1000, 30, xác suất thi triển thuật đóng băng, có xác suất chắc chắn thi triển ra phong hoa tuyết nguyệt. Thanh lệ phỉ thúy, đoản kiếm, thần khí trung giai, chỉ chuyên dùng cho phái khuynh thành không thể rơi xuống. Không thể giao dịch, mẫn tiệp, 5, thể chất, 5, công kích, 2000, sử dụng khi đối phương lơ là phòng ngự. Xác suất chắc chắn thi triển ra thanh không chi thương. Cách chương.